Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 119, Ngự Phong Phi Long Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119, Ngự Phong Phi Long Ảnh đạt tới tiểu cực vị, Trương Nhược Trần khí hồ dung lượng, lại một lần khuếch trương tăng mỗi một lần đột phá cảnh giới, khí hồ đều là mở rộng gấp 10 lần, thế nhưng mà lúc này đây đột phá, khí hồ mở rộng tiếp cận 12 lần. Chớ xem thường gần kề chỉ là nhiều hơn gấp 2, chính thức võ đạo cao thủ chiến đấu, dù là chỉ là một chút ưu thế, nói không chừng cũng có thể trở thành thủ thắng mấu chốt. Bán thánh chân dịch thực là đồ tốt, không chỉ có thể tăng lên của ta võ thể, nhưng lại có thể mở rộng khí hồ. Tu vi đột phá, Trương Nhược Trần tâm tình thật tốt. Tại 10 giọt bán thánh chân dịch dưới sự trợ giúp, Trương Nhược Trần có nắm chắc tại quý khảo hạch trước khi, đem tu vi tăng lên tới huyền cực cảnh trung cực vị. Luyện hóa bán thánh chân dịch, đối với tu vi tăng lên, gần kề chỉ là thứ yếu tác dụng. Bán thánh chân dịch chính thức chân quý chỗ, ở chỗ nó đối với võ thể cường hóa. Tại bán thánh chân dịch rèn luyện phía dưới, Trương Nhược Trần thể chất trở nên càng cường đại hơn, kinh mạch càng thêm rộng lớn, sức bật mạnh hơn liệt. Đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, có thể huyết khí ngưng thú. Cũng không biết ta ngưng tụ ra đến chính là cái gì huyết thú hư ảnh. Trương Nhược Trần theo thời không tinh thạch nội không gian đi ra, đi vào luyện võ đường. Huyết khí ngưng thú, Trương Nhượng Trần đứng đang luyện võ đường trung tâm, theo chân khí tại trong gân mạch vận chuyển, trong lỗ chân lông giật tràn ra từng sợi huyết khí, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa. Long tượng hợp minh thanh âm, tại huyết khí trong vang lên. Một chỉ 7 mét cao man giống như hư ảnh, hiện ra tại Trương Nhượng Trần sau lưng, cây cột như vậy thô giống như chân, trường thương ngà voi, to lớn hữu lực thân hình. Mặt khác, một chỉ mọc ra 7 chảo long ảnh, quấn quanh tại man giống như trên lưng, dương nanh múa vuốt, tài hoa xuất chúng, một đôi cực lớn long nhãn tản mát ra từ sắc lôi điện chi quang. Cứ việc giống như ảnh cùng long ảnh đều thập phần hư nhạt, thế nhưng mà phát ra khí tức lại dị thường cường hoành, giống như là mang theo Trương Nhược Trần về tới thượng cổ mãng hoang. Lại là long tượng thú ảnh, so với ta ở kiếp trước ngưng tụ ra lôi long thú ảnh, tựa hồ còn có lợi hại một phần. Trương Nhượng Trần đem huyết khí thu hồi trong cơ thể, long tượng hư ảnh cũng đi theo biến mất. Kiểm tra một chút ta tốc độ bây giờ. Luyện võ đường không gian quá nhỏ, Trương Nhượng Trần đi vào long vũ điện trên quảng trường khảo thí tốc độ. Đi ra địa tự đệ nhất số, đứng tại trước cổng chính, đem chân khí trong cơ thể vận đến hai chân, bá một tiếng, Trương Nhượng Trần giống như là một cỗ tật phong lao ra, chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh. Sau một lát, Trương Nhược Trần vọt tới quảng trường bên kia, thu phóng tự nhiên dừng bước lại, mang trên mặt sắc mặt vui mừng, nói. Tại không kích phát huyết mạch lực lượng dưới tình huống, ta đã có thể bộc phát ra mỗi giây 50 mét tốc độ. Nếu là kích phát ra huyết mạch lực lượng, hình thành long tượng hư ảnh, ta có lẽ có thể bộc phát ra mỗi giây 52 mét tốc độ. Đối với bình thường võ giả mà nói, tại huyền cực cảnh tiểu cực vị thời điểm, tốc độ không sai biệt lắm là mỗi giây 36 mét. Trung cực vị có thể đạt tới mỗi giây 40 mét, đại cực vị có thể đạt tới mỗi giây 44 mễ. Đại viên mãn có thể đạt tới mỗi giây 48 mễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ thị học cung đệ tử, tại cùng cảnh giới, muốn so bình thường võ giả cường lớn hơn một chút. Học cung trong đệ tử, tại huyền cực cảnh đại viên mãn thời điểm, yếu nhất đệ tử đều có thể bộc phát ra mỗi giây 50 mét tốc độ. Trương Nhượng Trần hiện tại mới huyền cực cảnh tiểu cực vị, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới mỗi giây 52 mễ, đã có thể cùng Tây Viện bên trong một ít đại viên mãn đệ tử so tốc độ. Dùng ta thực lực bây giờ, tự tính toán cùng huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả chính diện giao phong, cũng có thủ thắng nắm chắc. Trương Nhượng Trần nắm chặt lấy hai đấm, có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên. Huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, tự là tốc độ đạt tới mỗi giây 80 mét. Dùng ta hiện tại trình độ, đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn thời điểm, tốc độ có lẽ có thể đạt tới mỗi giây 70 mét, nhưng là, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới mỗi giây 80 mét. Mỗi giây 70 mét, so một ít địa cực cảnh võ giả tốc độ đều phải nhanh, thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại không cam lòng. Hắn rất muốn đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, chỉ có tại từng cái cảnh giới đều làm được tốt nhất, tương lai mới có càng thêm rộng lớn phát triển không gian. Nhất định phải tu luyện một loại cao phẩm cấp tốc độ loại vũ kỹ, trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh cơ hội mới có thể càng lớn. Trương Nhượng Trần trong đầu nhớ lại, rất nhanh ngay tại trong trí nhớ đã chọn một loại linh cấp thượng phẩm tốc độ loại vũ kỹ, tên là Ngự Phong Phi Long Ảnh. Ngự Phong Phi Long Ảnh, đã là Trương Nhượng Trần trong trí nhớ phẩm cấp thấp nhất tốc độ loại vũ kỹ, vừa vặn thích hợp hắn hiện tại tu luyện. Dùng hắn tu vi hiện tại, muốn đem linh cấp hạ phẩm vũ kỹ hoàn toàn tu luyện thành công, đại khái cần lưỡng đến 3 tháng thời gian. Muốn đem linh cấp trung phẩm vũ kỹ hoàn toàn tu luyện thành công, đại khái cần 1 năm thời gian. Muốn đem linh cấp thượng phẩm vũ kỹ hoàn toàn tu luyện thành công, ít nhất cần 5 năm thời gian. Đây là bởi vì tinh thần lực của hắn cường đại, cho nên tốc độ tu luyện mới lại nhanh như vậy. Nếu là, đổi lại huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, ít nhất cũng phải tốn hao 1 năm thời gian, mới có thể đem linh cấp hạ phẩm vũ kỹ hoàn toàn tu luyện thành công. Muốn đem linh cấp trung phẩm vũ kỹ tu luyện thành công, ít nhất phải tốn hao 10 năm thời gian. Về phần linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, ít nhất 60 năm thời gian, mới có cơ hội tu luyện thành công. Võ đạo cảnh giới càng cao, tu luyện vũ kỹ tốc độ lại càng nhanh. Tinh thần lực càng cường, tu luyện vũ kỹ tốc độ cũng càng nhanh. Trương Nhượng Trần cũng không có nghĩ qua tại thời gian ngắn các loại, đem cưỡi gió phi long bước tu luyện tới đại thành, thầm nghĩ trước tu luyện tới tiểu thành. Chỉ cần tu luyện tới tiểu thành, Trương Nhượng Trần thân pháp tốc độ có thể tăng lên một mảng lớn, tựa như cưỡi gió phi long đồng dạng. Ngự phong phi long ảnh tổng cộng chỉ có 9 bước, mỗi một bước lại có 9 loại biến hóa, tổng cộng là 81 loại biến hóa. Tại đi vội người đi đường thời điểm, tự chỉ cần sử dụng cưỡi gió 9 bước. Tu luyện tới tiểu thành, bước ra 9 bước, có thể đi một dặm đường. Đang cùng địch nhân khoảng cách gần giao thủ thời điểm, muốn sử dụng 81 loại bộ pháp biến hóa, làm cho địch nhân khó lòng phòng bị, chỉ có thể nhìn đến bóng dáng của ngươi, lại không gặp được thân thể của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần cũng là lần đầu tiên tu luyện ngự phong phi long ảnh, chỉ có thể không ngừng lục lọi. Vừa bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể dựa theo 9 loại đơn giản nhất bộ pháp hành tẩu. Đi lại hơn 10 lượt, Trương Nhược Trần bắt đầu nhanh hơn đi tốc độ chạy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Trương Nhược Trần hai chân giống như là biến thành hư ảnh, trên mặt đất xuất hiện hơn 10 chân ảnh. Xa xa, Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đứng tại lầu các bên trên, chằm chằm vào đang tại trên quảng trường tu luyện Trương Nhược Trần. Hắn tựa hồ là tại tu luyện một loại cao thâm thân pháp, ít nhất đều là linh cấp hạ phẩm thân pháp vũ kỹ. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Hoàng Yên Trần ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng cầm lên, nói. Thân pháp vũ kỹ một mực cũng rất hiếm thấy, ta hiện tại tu luyện thân pháp vũ kỹ cũng chỉ là nhân cấp thượng phẩm. Tây Viện ngược lại là có một loại linh cấp hạ phẩm thân pháp vũ kỹ, tên là Kim Cương Bôn Lôi Bộ, đáng tiếc không thích hợp nữ tử tu luyện. Thiên Thủy Vương Cung, ngược lại là có hai chủng linh cấp hạ phẩm thân pháp vũ kỹ, chỉ tiếc đều có một ít chỗ thiếu hụt, không thích hợp ta tu luyện. Xem ra chỉ có thể đến nội cung, mới có thể tìm được thích hợp ta tu luyện linh cấp thân pháp vũ kỹ. Đoan Mộc Tinh Linh ánh mắt lộ ra kỳ dị sáng rọi, chằm chằm vào đang tại tu luyện bộ pháp Trương Nhược Trần, nói. Nếu không, làm cho sư đệ dạy cho chúng ta, linh cấp hạ phẩm thân pháp vũ kỹ, hạng gì chân quý, ít nhất cũng phải tốn hao 200 vạn miếng ngân tệ mới có thể mua được. Tự tính toán tại võ thị học cung, cũng cần tốn hao 1.000 công huân giá trị, mới có thể mượn đọc. Hoàng Yên Trần lạnh buốt mà nói. Cảm thấy hắn hội dạy cho chúng ta. Đoan Mộc Tinh Linh sờ lên trên cổ tay không gian vòng ngọc, cười nói. Trương sư đệ một mực cũng không phải một cái keo kiệt người. Hắn chỉ là đối với ngươi không keo kiệt. Hoàng Yên Trần tức giận nói. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Chúng ta cũng nên đi thử một lần đi. Nói sau, ta phát hiện hắn tu luyện thân pháp vũ kỹ tương đương đặc thù, không hề giống cái khác thân pháp vũ kỹ như vậy có nhất định được hạn chế, nói không chừng rất thích hợp chúng ta tu luyện. Trần tỷ, bỏ lỡ cơ hội này, sau này còn muốn tìm được gì phù hợp thân pháp vũ kỹ có thể tự khó khăn. Được rồi, Hoàng Yên Trần cũng có chút động tâm. Nếu là Trương Nhược Trần tu luyện thân pháp vũ kỹ thật sự rất thích hợp với nàng tu luyện, nàng thậm chí nguyện ý tốn hao giá cao mua sắm. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh giống như là hai cái tuyệt mỹ thần nữ, quần áo bồng bềnh, dáng người thướt tha, theo lầu các bên trên bay thấp xuống dưới, đi về hướng Trương Nhược Trần. Nhìn thấy các nàng đi tới, Trương Nhược Trần đình chỉ tu luyện. Sư đệ, ngươi tại tu luyện cái gì cao thâm vũ kỹ? Đoan Mộc Tinh Linh chớp xinh đẹp đôi mắt tò mò hỏi. Trương Nhượng Trần cười nói. Cũng không phải cái gì cao thâm vũ kỹ, chỉ là một loại tốc độ loại hình vũ kỹ mà thôi. Hai vị sư tỷ nếu là muốn học tập ta có thể dạy các ngươi a. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần liếc nhau một cái, vốn các nàng còn có chút xấu hổ, không biết nên mở miệng như thế nào, lại thật không ngờ Trương Nhượng Trần vậy mà trước một bước nhìn ra mục đích của các nàng. Hoàng Yên Trần mặt lạnh lấy, nói. Ta sẽ không học uổng công, ngươi muốn bao nhiêu công huân giá trị hoặc là ngân tệ, ta hiện tại tự cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào Hoàng Yên Trần cái kia một trương tuyệt sắc dung nhan, thập phần khoan thai cười nói. Cái này một loại vũ kỹ, ta nếu là muốn bán, chỉ sợ Hoàng Sư tỷ căn bản mua không nổi. Trương Nhượng Trần đương nhiên nhìn ra được mục đích của các nàng, sở dĩ ý định miễn phí giáo các nàng, chủ yếu là bởi vì trước đó lần thứ nhất Hoàng Yên Trần kịp thời xuất kiếm giết chết Hoa Liên, cứu được hắn một lần. Có cửu oán, phải báo. Có ân, đương nhiên tự nhiên cũng muốn còn. Nghe được Trương Nhượng Trần, Hoàng Yên Trần con mắt phát lạnh, nói. Ngươi nói ai mua không nổi. Hôm nay, ta còn không phải mua không thể. Chư Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói lời nào. Một bản kém cỏi nhất linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, ở bên ngoài cũng có thể bán đi 800 vạn miếng ngân tệ. Chớ nói chi là Ngự Phong Phi Long Ảnh là tốc độ loại vũ kỹ, hơn nữa còn là linh cấp thượng phẩm trong cấp cao nhất tốc độ loại vũ kỹ, ở bên ngoài, ít nhất cũng phải mua 3.000 vạn miếng ngân tệ, thậm chí rất cao. Tự tính toán Hoàng Yên Trần là thiên thủy quận quốc quận chúa, cũng không có khả năng lấy được ra 3.000 vạn miếng ngân tệ. Đem chính cô ta bán đi, có lẽ có thể bán đi cái giá tiền này, ít nhất thiên thủy quận vương là nhất định sẽ đem nàng mua về. Chư Nhượng Trần, ngươi cái gì biểu lộ? Ngươi dám xem thường ta? Hoàng Yên Trần trừng lớn một đôi tinh mâu, cọ sát lấy hàm răng, xem Chư Nhượng Trần rất không vừa mắt. Không có xem thường Hoàng Sư tỷ ý tứ, ta nói đều là lời nói thật. Nếu là Hoàng Sư tỷ muốn học tập tựu tốt nhất là khiêm tốn một ít, không muốn quá kiêu ngạo. Nếu là Hoàng Sư tỷ cố ý muốn mua cái này một loại tốc độ loại vũ kỹ, ta đây tựu cho Hoàng Sư tỷ tính toán tiện nghi một ít, 1.000 vạn miếng ngân tệ, không thể ít hơn nữa rồi. Chư Nhượng Trần thập phần rất nghiêm túc nói, cách chương.